mô Phật Bà Thầy, thì cái đem đầu ông á, thì cũng như là vậy đó, thì cũng như nó cai chỉ một cái như một dòng nước chảy vậy đó, nó mới đang mát lạnh lạnh hoài, đó là sao? À, cái đó là một cái trạng thái nó thần kinh nó. À, nó bắt đầu nó có bị khi mà con ức chế con tu tập nó hơi nhiều chút đó thì nó có cái sự thay đổi trên cái trạng thần kinh của con đó, cảm nhận nó như vậy. À, đó thì nó làm cái sự thay đổi của, cho nên vì vậy mà lưu ý về cái phần này để không có rối loạn thần kinh nữa, không chứ không phải lâu nữa. Để xem coi ví dụ như chẳng hạn mình lui bớt lại đừng có cho nó có hiện tượng gì nó xảy ra thì nó, còn nó có những hiện tượng gì xảy ra thì mình báo cáo cho thầy và đồng thời con nên ghi lại cho nó cụ thể để rồi thầy biết để mà ngăn chặn hoặc là cho tiến triển tu tập thế. Dạ. Con tu thức liên tục khoảng dài nhưng mà giấc sáng thì con thấy hơi quải con phải nằm, nhưng mà con lúc nằm xuống thì nó thấy pháp đến á thì con sợ không nằm được, nhưng con thức sáng đêm thì nó không có sao đâu, mà lúc như tới bữa năm giờ con muốn nằm lần xíu thì nó đến, thế đó thì con không nằm. Con phải từ từ thôi, đi suốt như vậy đó thì nó cũng ảnh hưởng vào tinh con đó. Nó có hơi căng đó. Nên vì vậy đó mình lần lượt mình cho nó thích nghi, nó thích nghi rồi mình tăng dần, nó không có phải ra những cái trạng thái đó. Nó rất bình thường, bởi vì đạo Phật nó xác định được cái sự bình thường của nó bất động tâm. Còn cái nhiếp tâm đó là để cho mình an trú thôi, trong cái khoảng thời gian an trú để đi lui bệnh thôi, thì nó có cái thời gian ngắn thôi chứ nó không có dài lắm. Cho nên thầy cho nó là 30 phút thôi, còn mình để lui những cái hôn trầm tùy nhiên đó để mình phá nó đó, thì thấy cái sức tỉnh của mình thì có thể nó là kéo dài trong thời gian 12 tiếng đồng hồ, mình giúp dạ hiền thôi chứ đâu có gì nhiều đâu, không mục đích vậy. Nhưng mà bây giờ mà con thức suốt đêm mà nó thấy nó không vậy mà nó hơi căng đầu thì con lui lại chút thôi. Không có căng quá, trong đầu con cũng có một cái luồng hoài vậy, cái luồng chảy như nước chảy vậy, là lúc sáng thì con phải không có thức hoài luôn, chứ mấy con nằm thì nó thấy, khi giấc tươi con nằm không thấy, mà lúc mà cỡ 5 giờ, hoặc 4 giờ cũng nằm, chiếu nằm xuống là cỡ 4 phút thì nó thấy kiểu như áp thấp đến kiểu như mộng này kia, nên con phải thức sáng luôn, con sợ. Nên cái đó còn nên bà thầy nên lưu đi tu lại, có nên ngủ hay là coi như là con theo thầy thấy bây giờ con cứ phân cái giờ giấc của con như thế nào, rồi trong những cái trạng thái mà thức như thế nào con ghi cho thầy, rồi đặng mà thầy xác định cho cái giờ giấc con tu tập mới được. Đó, bây giờ con ghi thí dụ như thức dậy đó thì con như thế nào thì con ghi cho thầy, rồi cái trạng thái nó hiện ra như thế nào, rồi nó bị mộng như thế nào trong những ác mộng đó, khi mà con nằm xuống đó thì nó rớt trong mộng mà con thấy như thế nào thì con ghi lại để mà thầy định cho các con có cái thời gian. Thí dụ bây giờ con thấy thời gian con tu 12 tiếng đồng hồ con thức dậy nó còn không có ngủ, mà con ngủ thì nó bị gì đó là con nói cho thầy biết hết, rồi do đó là con cố gắng con thức thôi. Thì con ghi hết thì thầy sẽ xác định cho con cái thời gian tu cho nó đúng với đẹp con, để làm con ức chế nó nhiều quá đi nó loạn được kinh. Thì từ lâu là con hay có cái nặng quá là cái nặng, tức là cái bệnh tưởng nó cứ vòng tới vòng lui là đôi khi cũng một tháng mới có bị hai ba ngày thì nó không muốn tu nữa. Mà bây giờ con cố gắng lắm vậy không, mà thì nó có còn có một cái làm đó, một phần cái sức nhiếp tâm, cái sức nhiếp tâm cái tâm giờ nhiếp tâm yếu quá, không muốn nhiếp tâm đi kinh hành thì cũng thấy nhiếp tâm là biết từng lượt nó vô không biết hết trơn, nhưng phải không, nhưng mà ăn cuốn mà nó chưa được. Tức là nhiếp được mà ăn trú không được. Bây giờ thầy nói đi từ phút đó, mình nhiếp được rồi bắt đầu mình nhiếp mà ăn trú cho được một phút xong nó tăng dần lên. Còn nếu mà mình dài quá nó 5-10 phút đó, mà đã mình nhiếp được nhưng mà mình ăn trú tới 5-10 phút là ăn trú không nổi. Bởi vì nó một phút mà nó còn có một niệm khởi mà ăn trú nó thì nó không niệm, mà bây giờ nó 5-10 phút thì nó dễ niệm quá rồi. Nên phải nhiếp từng phút rồi an trú từng phút nó mới đạt được. Nhiếp từng phút như vậy. Cứ bây giờ con thấy như thế nào, bây giờ mình có thể mình tu được, nhất định tu cho tới cùng. Mà thấy mình nó có những cái tư tưởng gì đó thì thôi thầy khuyên về mình sống đạo đức, cũng như là thầy cho chú lĩnh vậy đó. Tức là con bị trí tưởng không chứ gì hết trơn. Nó bị trí tưởng là nắng lắm. Thì chú tưởng cũng bị tưởng không? Chú tưởng cũng bị tưởng. Nên là thầy cho chú tưởng về đó. Chú tưởng chú ở đây chú tưởng chú mẹ chú khổ quá chú gì vậy. Bởi vì chú tưởng chứ sự thật là bà thì bà không có khổ. Bà cũng muốn chú đi tu thì cứ tu đi. Nhưng mà chú tưởng rằng có hai mẹ con đi qua nghỉ, mà bây giờ thì chú về ở đây thì mình bà buồn khổ. Nhưng mà sự thật thì bà cũng biết đi tu thì bà cũng không đến độ khổ như vậy. Nhưng mà chú nghĩ chú phải được ở gần bên mẹ, chú cứ bỏ như thế này thì khổ quá. Tặng chú cũng biết là chú Kim Quang. Kim Quang lắm. Ừ. Tội lắm. Cũng bị tưởng. Bị tưởng. Trời ơi, chú tưởng ghê lắm rồi. Bị tưởng mà thầy nhờ mà có tưởng gì con không? Nó tưởng hành, tức là ngồi cái nó rung. Rồi mà im lặng nhiếp tâm cái nó bắt đầu giật nó rung. Rung hai cái hàm răng đưa qua đưa lại nữa. Đầu tiên nó hai cái đầu gối nó quạt lên quạt xuống, rồi nó rung mình. Rồi nó lắc bốt lắc. Nó là cái tưởng hành rồi. Rồi cố gắng xả hết cái đó rồi bây giờ nó còn có hai hàm răng nó đưa qua đưa lại, tự động nó đưa qua đưa lại. Mà kìm giữ không được. Sau đó thầy xả, thầy bắt buộc xả, nó riết bây giờ nó hết rồi. Hết rồi, nhưng mà có điều kiện là bây giờ nó đánh về cái mặt tưởng là tưởng như mẹ mình buồn khổ. Bây giờ con cũng sợ cái giấc ngủ rồi lắm. Con có thể là con cái thời tối con xin tới 11 giờ đêm để giảm bớt cái thời gian đó. Chứ con thì con sợ nhất là cái giấc ngủ. Trong cái giấc ngủ thì nó đánh đỡ không được. Ừ, vậy nó mê. Nó mê mình đỡ được, còn mình còn tỉnh thì thôi bây giờ thì con cứ sắp xếp vào thời gian như thế nào để cho hợp, con đưa cho thầy rồi nha.